Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 340 triệu này anh ta có thể chơi bao nhiêu chuyện vui vẻ. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ dòng họ giao phó, anh ta đến cũng lười đến loại thành phố nhỏ này. Lại còn cùng loại doanh nghiệp hạng ba này nói chuyện. Thấy Lâm Vũ Chân trả lại tấm séc cho mình, Lý Văn Sinh vội vàng cười nói: Tổng giám đốc Lâm đừng tức giận. Người tập võ khó tránh khỏi đều có ngạo khí. Huống chỉ với thanh danh võ quán cực đạo ở bên ngoài thì vị quán chủ kia tính tình lớn hơn một chút cũng là bình thường. Anh ta hơi nhíu nhíu mày. Lấy ra tấm séc, lại viết thêm tấm séc 660 triệu. Cùng nhau đưa cho Lâm Vũ Chân. 90 tỷ thì 90 tỷ. Nếu đã đến thì không thể làm người của tôi thất vọng trở về. Vẻ mặt Lý Văn Sinh thoải mái. 90 tỷ đối với anh ta mà nói đích xác không tính là số tiền lớn gì, nhưng cũng không phải là con số ít. Hơn nữa, chỉ là vì một cơ hội giao lưu, ngẫm lại đều cảm thấy có chút đau thịt. Giám đốc Lý, thực sự không cần thiết. Lâm Vũ Chân lắc đầu. Đây chính là 90 tỷ, không phải 1.000 đồng. Giao tiếp giữa các nền văn hóa, cũng nên trả một số chi phí. Tổng giám đốc Lâm, vẫn phải làm phiền các cô. Lý Văn Sinh cười nói. Nếu vậy thì, Lâm Vũ Chân vẻ mặt khó xử. Đem chi phiếu giao cho Tiểu Triệu lần nữa. Vậy tôi sẽ tận lực đi làm. Tiểu Triệu cầm séc đi ra ngoài. Bất quá chỉ chốc lát sau, liền lại vào văn phòng. Được rồi, nhanh vậy sao? Lý Văn Sinh ngẩn người một chút. Tiểu Triệu đi ra ngoài tiến vào. 30 giây cũng không đến. Võ quán cực đạo này quả nhiên thấy tiền mờ mắt. Chỉ cần tiền đưa ra liền đáp ứng không mang theo chút do dự nào. Chủ quán võ quán nói. Các người có thể qua được bất cứ lúc nào. Muốn luận bàn trao đổi như thế nào cũng được. Nhưng có một điều. Anh ta nói phải nhắc nhở các người. Cái gì? Lý Văn Sinh hỏi. Anh ta nói. Quyền cước không có mắt. Võ thuật vốn là kỹ xảo giết người. Luận bàn bị thương khó tránh khỏi. Nếu không tiếp nhận được vẫn không nên đi tốt hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Lý Văn Sinh vừa nghe xong liền có chút tức giận. 90 tỷ bị mất sau đó để cho mình không đi. Đúng là một trò đùa. Anh ta quay trở lại. Nhìn vào những người anh ta mang tới. Hơi cau mày. Nghe thấy không? Người ta sợ làm tổn thương các anh. Để cho các anh không đi. Các anh có sợ không? Mấy người không nói gì. Chỉ là không hề che giấu chút nào biểu tình khinh thường trên mặt. Bọn họ đều là thủ hạ của Lý Văn Sinh. Là cao thủ số 1 số 2. Ở Đông Hàn đều có danh hiệu riêng. Chỉ là một võ quán bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Cách chương.